Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng trong mắt Thịnh Quyết không rõ ràng lắm. Hứa Lạp có chút không nắm chắc được. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng bên cạnh hắn. Vương gia vẫn không lên tiếng. Hắn liền im lặng, ngay khi hắn đang nghĩ xem nên tiếp tục nói như thế nào. Thì vương gia nhà hắn bỗng nhiên cử động. Thịnh Quyết cố gắng khiến giọng điệu của mình không tỏ ra quá sốt ruột và tò mò. Bản vương chỉ sợ nàng ấy không cẩn thận C, H, E, T ở trong phủ. Đến lúc đó lại bị Nhạc Xương Hầu chất vấn. Hứa Lạp thuận theo ý hắn nói. Quả thực là đạo lý này. Vương gia có tâm nhân hậu, thật khiến nô tài bội phục. Thịnh Quyết, ý của câu này, sao nghe không giống tâm nhân hậu lắm. Thịnh Quyết vừa đi về hướng Ninh Tử Hiên vừa tự nói một mình giải thích. Còn nữa, bản vương rất tò mò vì sao cả phủ Nhạc Xương Hầu đều yêu thương chiều chuộng nàng ta như vậy. Những người đó vì sao lại phải chân thành thật ý bỏ tâm tư ra đối xử tốt với nàng ta? Thời thơ ấu của hắn cũng không được đối đãi như thế. Thịnh Quyết nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Đám hạ nhân trong phủ phần nhiều đều là hạng người xu nịnh. Tuy không đến mức quá tắc trách khi chăm sóc người khác, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tận tâm. Chỉ cần qua loa cho xong chuyện là được. Căn bản không giống như đám hạ nhân trong phủ Nhạc Xương Hầu bỏ tâm tư ra chăm sóc người ta như vậy. Rốt cuộc là người như thế nào mới đáng để nhiều người yêu thương và chiều chuộng như vậy chứ? Nàng ta rốt cuộc là thật sự bị bệnh hay là cố ý tránh mặt bản vương? Điểm này cũng cần phải điều tra kỹ lưỡng. Thịnh Quyết nói, sao cứ hễ bản vương vừa đi là nàng ta lại đổ bệnh, vừa đến thăm là nàng ta lại khỏe? Chẳng lẽ là cố ý kiếm cớ không đến gặp ta? Chẳng lẽ là đang chờ ta đến tìm nàng ta sao? Nàng ta đúng là sĩ diện thật đấy. Hứa Lạp, có một câu không biết có nên nói hay không? Vương gia nhà hắn thật sự không suy nghĩ sai rồi sao? Chẳng lẽ không nên ngược lại à? Nếu mỗi lần vương gia đến tìm Giang cô nương, Giang cô nương đều lấy cớ bị bệnh không gặp, như vậy mới kỳ lạ chứ. Người ta mỗi lần đều gặp, chỉ là sau khi vương gia rời đi mới lấy cớ bị bệnh không đến thỉnh an. Cũng chẳng có gì là không đúng chứ. Nói cho cùng, Giang cô nương chỉ là đến vương phủ tạm trú một thời gian. Cũng không phải là có cầu xin vương gia, cũng không phải là vãn bối hay thuộc hạ gì. Đâu cần phải ngày nào cũng lượn lờ trước mặt vương gia. Hứa Lạp hợp lý hoài nghi nếu Giang cô nương thật sự mỗi ngày đều đúng giờ đến thỉnh an, vương gia nhà hắn ngày thứ ba đã cảm thấy phiền. Hạ lệnh cho đối phương đừng đến làm phiền nữa rồi. Đừng dùng vẻ mặt ấp úng này nhìn bản vương. Trong lòng Thịnh Quyết phiền muộn. Bản vương chỉ muốn biết, vừa rồi mama vì sao lại ngăn cản bản vương đi gặp cô nương nhà bà ta? Cô nương nhà bà ta nhất định có chuyện gì không thể để lộ, không dám để bản vương biết. Hứa Lạp thật sự nhịn không được, liền nói chen vào. Vương gia, nô tài cũng chưa hỏi, ngài lại đã tìm ba lý do khác nhau để thuyết phục bản thân đi tìm Giang cô nương rồi. Thịnh Quyết, có sao? Hắn cũng không nhận ra điểm này. Sau khi bị chỉ ra, Thịnh Quyết liền dừng lại ngay lập tức, không muốn đi nữa. Hứa Lạp vội vàng đỡ lấy Nhiếp Chính Vương. Mời người vào Ninh Tử Hiên. Hắn nói, không có không có, là nô tài nhớ nhầm. Thịnh Quyết lại không định đi nữa, vì thể diện mỏng manh đang bị lung lay của mình, hắn quyết định quay về. Hứa Lạp hối hận muốn chết, sao mình lại phải nhiều lời thêm một câu chứ? Nhưng mà, ngay lúc hắn vạn phần hối hận, Nhiếp Chính Vương lại một lần nữa đổi hướng, xem ra là muốn đến Ninh Tử Hiên. Người cố ý nói như vậy là muốn thông đồng với bọn họ ngăn cản bản vương đến Ninh Tử Hiên. Thịnh Quyết xa sầm mặt, làm như hắn rất miễn cưỡng vậy. Giang Lạc Giao nhất định có chuyện giấu giếm bản vương. Ngươi đừng nói nữa, nếu còn nói nữa chính là ăn cây táo rào cây sung. Chương 7, LT, BR, GT, cho dù là vì tâm lý gì, cuối cùng Thịnh Quyết vẫn đi gặp Giang Lạc Giao. Sau khi đến Ninh Tử Hiên, hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của đối phương. Vì vậy liền hiếm khi chu đáo không để hạ nhân đi thông báo. Chỉ dẫn theo một mình Hứa Lạp đi vào. Nhưng vừa vào trong, hắn liền thấy Giang Lạc Giao ăn mặc chỉnh tề. Rõ ràng là bộ dạng chuẩn bị ra ngoài chơi tuyết. Thịnh Quyết, hắn nhất thời không biết nói gì. Cúi đầu nhìn xuống, lại thấy lò sưởi tay trong tay Giang Lạc Giao. Chuẩn bị khá đầy đủ đấy. Thịnh Quyết hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần giễu cợt. Hắn quay đầu hỏi Hứa Lạp, đây chính là cái mà các ngươi nói, ốm đến mức không dậy nổi giường sao? Hứa Lạp cũng rất kinh ngạc, bởi vì lần trước hắn hỏi, đúng là như vậy, sao lại nhanh chóng khỏi bệnh như thế được? Hứa Lạp không hiểu lắm, liền dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía nha hoàn Trung Nguyệt bên cạnh Giang Lạc Giao. Tin tức cô nương nhà nàng ấy bị bệnh là do Trung Nguyệt nói. Truy tìm nguồn gốc vẫn phải hỏi Trung Nguyệt. Trung Nguyệt giải thích, cô nương nhà nô tỳ hôm nay thân thể mới đỡ hơn một chút. Chúng nô tỳ cũng nghĩ cô nương đã mấy ngày không ra ngoài rồi. Nhân lúc hôm nay bệnh tình đã khỏi, không bằng ra ngoài giải sầu một chút. Đi dạo, tiêu tan hết mệt mỏi mấy ngày nay, cách trương.